Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật. Ở phần trước thì Trương Quốc Trung để phá được hàng thuật đã nhờ em trai là Trương Quốc Nghĩa tìm giúp mình một vật có sát khí, nghĩa là đã từng giết người hoặc súc sinh. Sau khi được em trai dẫn đến nhà giam, gặp một phạm nhân ở trong đấy. Người này trước đây gia đình chuyên buôn bán đồ cổ. Trùng hợp thay, người này lại chính là sư huynh của Trương Quốc Trung. Vậy Trương Quốc Trung có tìm được món đồ có sát khí mạnh hay không? Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay. Phần thứ 5. Hồi thứ nhất mang tên Hòm Sắt. Trương Quốc Nghĩa cùng thím Trần tròn mắt nhìn nhau, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là thím Trần, người làm vợ còn chưa câu, chồng với vị Trương tiên sinh trước mắt dường như đã rất thân quen. Thì ra Lưu lão đầu chính là đồ đệ đầu tiên Mã chân nhân thu nhận hơn 30 năm trước, luôn tự mình cảm thấy hơn người. Hơn nữa còn là thiếu gia nhà giàu, không chịu nổi cơm canh đạm bạc nơi đạo quán. Chưa được 10 năm đã muốn ra khỏi sư môn. Mà Trần Nhân cũng không cản ông ta. Nói thật, với một đồ đệ không biết cố gắng, học hành nửa vời thế này, có lưu lại cũng chỉ khiến sư phụ nhọc lòng. Tuy sau này Lưu lão đầu trở về làm lành với Mã Chân Nhân, nhưng Mã Chân Nhân không thèm nhìn ông ta nửa con mắt. Ngày rộng tháng dài, Lưu lão đầu dứt khoát không tới nữa. Mã Chân Nhân cũng coi như chưa từng thu nhận đồ đệ này. Hai người không trực tiếp cào mặt cắt đứt quan hệ, nhưng từ đó về sau cũng không bao giờ lui tới. Hiện tại Lưu lão đầu có thể nói là tiền đồ xa vời. Tù có thời hạn 20 năm, với người đã gần 60 tuổi như ông ta mà nói, thực chẳng khác gì án trung thân. Hôm nay bỗng dưng xuất hiện một sư đệ ngang hông là Trương Quốc Trung, còn dẫn theo cả thủ lĩnh Hồng Vệ Binh hô mưa gọi gió là Trương Quốc Nghĩa, đương nhiên biến thành cọng rơm cứu mạng của Lưu lão đầu. Chẳng phải chỉ là một thanh đao cũ thôi sao? So với tính mạng, cái nào đáng giá hơn? Theo sự chỉ dẫn của Lưu lão đầu, Trương Quốc Trung và Trương Quốc Nghĩa đi suốt một đêm tới một khu nghĩa địa bỏ hoang phía đông thành phố, nhanh chóng đào lên một cỗ quan tài lớn, mở nắp ra. Bên trong không biết cơ man nào là đồ cổ, vật phẩm quý giá, quả thực khiến Trương Quốc Trung sợ đến ngây người. Không ngờ sư phụ ăn mày của mình lại thu được một đồ đệ đại gia như vậy. Một món đồ cổ hay tranh chữ trong này, nếu mang ra nước ngoài bán, mua một trang viên châu Âu cũng không thành vấn đề. Chỉ riêng bức Toan Nghê Tị Tà Đồ của Đường Dần, Đường Bá Hồ kia thôi đã là báu vật vô giá. Theo sách cổ ghi lại, quan viên hai triều Minh Thanh không có quan hàm tứ phẩm trở lên không có tư cách treo bức tranh này. Chưa kể mấy bình sứ Thanh Hoa đời Tống cùng một pho tượng ngọc cổ, nhìn qua hình như là từ thời nhà Đường. Đường ánh trăng rất màu, Trương Quốc Trung tìm được một cây chùy thủ dài chừng 7 tấc. Theo lời của Lưu lão đầu, vật Trương Quốc Trung tìm lần này có tên Long Lân, do cha ông ta Lưu Tử Uy thời trẻ làm trên thuyền mua lại của một tên trộm mộ với giá 5 lượng bạc. Khi ấy chỉ nghĩ kích cỡ phù hợp lại sắc bén, mang bên người phòng thân. Sau này về Bắc Kinh, đến Vinh Bảo Trai tìm tranh làm lễ vật tặng Bối Lạc Gia. Vương lão gia tử vừa trông thấy thanh chùy thủ liền khen không dứt miệng, nói là một vũ khí thượng đẳng. Lưu Tử Uy lúc này mới nhận ra thanh chùy thủ là vật báu vô giá, sau này truyền đến tay Lưu lão đầu, mời các chuyên gia ở cục văn vật giám định, cuối cùng rút ra kết luận đây chính là Long Lân, nổi danh trong truyền thuyết Trung Quốc. Căn cứ điển luận ghi lại, Long Lân là do Ngụy Thái tử Tào Phi sai người đúc thành, không biết đã từng giết qua bao nhiêu vị đại hiệp. Theo Lưu Lão Đầu tìm hiểu, oan khí trên thanh chùy thủ này khủng bố gấp trăm vạn lần so với dao chọc tiết lợn ở lò mổ. Cắm xuống đất, đến kiến cũng phải tránh xa ba thước, đi vòng đường khác. Nếu không phải Lưu Lão Đầu biết bao sơn thuật, sao dám cất chứa thứ quái dị như vậy? Nghe Lưu Lão Đầu thao thao bất tuyệt một hồi, xem ra toàn bộ Thanh Thiên Tân chỉ Long Lân mới có thể khắc chế hàng mộ. Nếu thành chủy thủ này cũng không được, e phải tìm đến hồ đầu trạm của Bao Công. Cho quan tài vào huyệt, lập đật đắp mộ xong xuôi, bắp chân Trung Quốc Nghĩa gần như bị chuột rút. Lần đầu tới nơi quỷ khóc sói gào giữa đêm khuya, cho dù kiên cường đến đâu cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Sau khi dặn dò em trai chiếu cố Lưu Lão Đầu, Trương Quốc Trung đạp xe suốt đêm quay về Lý Thôn. Ma Trần Nhân nhìn cây chủy thủ yêu thích không muốn rời tay, vốn là người tập võ, đối với bảo đao bảo kiếm đương nhiên quý như mạng sống. Thằng nhóc này lấy đâu ra vậy đấy? Sư phụ, con đã gặp sư huynh, vật này là do huynh ấy đưa. Hả? Cái tên không có tiền đồ đo, hiện giờ ở đâu? Dạ sư huynh, đang ngồi trong nhà giam. Trương Quốc Trung kể lại một lượt việc mình tìm em trai hỗ trợ, tình cờ gặp Lưu Lão Đầu trong ngục, cho tới khi lấy được chùy thủ cho sư phụ nghe. Vừa nghe đồ đệ bị bắt giam, mặt Ma Chân Nhân có vẻ không được tự nhiên. Dạy ra một tên đệ tử bị ngồi nhà tù, kẻ làm sư phụ, đương nhiên không lấy gì làm tự hào. Thực ra bản thân ông ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu không phải đội trưởng Lý hết lòng đưa từ đội sản xuất thao trường Hà về đây, e cái thân già này cũng ngồi trong ngục từ lâu. Mắc tội gì không bị xử bắn đấy chứ? Dạ, đầu cơ trục lợi, tàng trữ văn vật trái phép, hình như tội rất nặng, bất quá chưa đến mức xử bắn, còn đã nhờ em trai chiếu cố rồi. Đầu cơ trục lợi à? Tàng trữ văn vật trái phép? Ma Chân Nhân cười khổ. Thời buổi rối ren, cho dù có văn vật trong tay thì cũng biết bán cho ai. Có vũ khí hỗ trợ, Ma Chân Nhân liền cảm thấy tự tin hơn nhiều. Lưu Sùng Đức Triều Minh cùng lắm chỉ là truyền nhân còn sót lại của hàng thuật, đạo hành không thể so với hàng đầu sư thời nhà Nguyên. Căn cứ bố trí của Hắc Vân Cục cũng như Thanh Thủy Cục có thể nhận ra, Lưu Sùng Đức căn bản không có bản lĩnh tự mình lập ra một tam sát cục hoàn chỉnh, mà phải dựa vào việc cải tạo bộ cổ. Trong hai ngày Trương Quốc Trung lên thành phố, Ma Trần Nhân lui tới mộ Triệu Nhạc nhiều lần. Ông ta cảm thấy nếu Lưu Sùng Đức không có bản lĩnh tự mình lập tam sát cục, rất có thể ngôi mộ hiện tại là một đơn cục. Nếu là đơn cục, rốt cuộc sẽ có mạch nhãn. Mạch nhãn nơi này không giống mạch nhãn tại Thất Quan. Chúng sát cục trong hàng thuật lại dùng oán khí cường đại để bảo vệ mộ cổ. Một điểm bị hóa giải, những điểm còn lại sẽ dồn tới chi viện. Nói cách khác, Ma Trần Nhân phá Thanh Thủy Cục chính là hóa giải toàn bộ sức mạnh của chúng sát cục. Tuy nhiên, mộ Triệu Nhạc chẳng những có một tầng chúng sát hàng mà còn yểm cả đơn hàng. Đơn cục trong hàng mộ phần lớn đều dựa vào sức mạnh của súc sinh, đơn giản chính là mấy loại như trồn, cáo, nhím, rắn, đôi khi cũng dùng thỏ hay rùa. Điều này tùy thuộc vào hoàn cảnh xung quanh mộ mà quyết định. Nói chung, đa số vẫn dùng rắn và rùa, đặc biệt là rắn. Đặc tính của rắn là ngủ đông. Trong tình huống bình thường, nếu dùng thuật pháp thích hợp, rắn trong hàng mộ có thể sống đến ngàn năm. Một đám thôn dân cầm quốc cầm sẻng theo phía sau Mã Chân Nhân và Trương Quốc Trung, thành thế không nhỏ, một đường đi thẳng đến khu nghĩa địa bỏ hoang phía đông. Mã Chân Nhân cũng bày trận thử đoán bản lĩnh con súc sinh này, chỉ thấy hoàng kỳ lung lay hai cái, xem ra có thể ứng phó. Phải nói thời gian chính là thứ đáng sợ nhất, cho dù súc sinh kia lợi hại đến đâu, trải qua mấy trăm năm bị hàng thuật giam cầm nơi huyệt mộ, oán khí đường điền không thể so với lúc hạ táng Triệu Nhạc. Mọi người bắt tay vào khai quật, qua chừng một cây nhang tìm được một hòm sắt thật lớn. Mà Trần Nhân khoát tay bảo thôn dân lui về phía sau, còn mình đích thân cầm long lân tiến lại gần. Trực quốc trùng đi lên, vùng quốc bổ đứt sợi xích đã bị hoen gì nghiêm trọng, cẩn thận mở nắp hòm. Mà Trần Nhân bật cười ha ha, thì ra bên trong chỉ có một bộ xương rắn, mùi thối sông thiên. Trên nắp hòm, Mã Chân Nhân lần đầu tiên nhìn thấy ngưng chướng phù của hàng giáo, có lẽ dùng để chống phân hủy. Phù được vẽ trên một tấm da trâu, hơn nữa còn dùng sáp bao phủ. Ngưng chướng phù là loài phù chuyên dụng để ngưng tụ oán khí. Chính tấm phù này đã chuyển hóa oán nghiệt từ con rắn thành sức mạnh của hàng mộ. Nói cách khác, chỉ cần phá hủy tấm phù này, coi như hủy được mạch nhãn, sức mạnh của hàng mộ sẽ yếu đi phần nào. Cho dù con rắn còn sống cũng không liên quan tới ngôi mộ. Trước sau tìm được 6 mạch nhãn, ngoại trừ một con rắn thoi thóp sắp chết bị Mã Chân Nhân dùng chủy thủ một nhát chém bay đầu, trên cơ bản không gặp phải chướng ngại gì. Giờ phút này chính Mã Chân Nhân cũng cảm thấy nghi hoặc, phòng ngự quá yếu ớt, vậy sao Lý Nhị Đàn đào xuống hai sẻng đã thành ra thế này? Nói ra cũng thật kỳ lạ, ngay khi chiếc hòm sắt thứ 7 được khiêng lên, lỗ tai của Mã Chân Nhân cùng toàn bộ thôn dân bỗng vang lên tiếng ù ù. Thanh âm không phải từ bên ngoài vọng tới mà chính từ tai mình phát ra. Chúng ta cùng đến tiếp với hồi thứ hai mang tên Đưa Tiễn. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Tất cả lùi lại phía sau, Mã Chân Nhân quát. Quốc Trung còn cũng tránh ra. Trường Quốc Trung đang định vùng quốc bổ vào xích sắt, bất ngờ bị Mã Chân Nhân ngăn cản. Đừng nhúc nhích, có gì đó không thích hợp. Chỉ thấy Mã Chân Nhân đi đến trước hòm sắt, áp tai nghe ngóng một hồi, không có động tĩnh gì, ra hiệu bảo Trương Quốc Trung đưa quốc cho mình. Xoàng một tiếng, bổ đứt xích sắt. Thấy sư phụ cẩn thận như vậy, Trương Quốc Trung cũng không dám lỗ mãng, lấy từ trong tay thôn dân một cây sẻng, dùng cán nhẹ nhàng mở chiếc hòm. Một mùi hôi thối sộc lên, khiến Mã Chân Nhân nôn khan vài tiếng. Chỉ trong nháy mắt, một con rắn nhỏ màu trắng từ trong quan tài vọt ra, kích thước chỉ bằng phiến lá trúc, tốc độ nhanh vô cùng, hình như còn biết nhảy, xẹt một cái đã phóng tới chỗ Mã Chân Nhân. Mã Chân Nhân đang lo bịt mũi, đến khi có phản ứng, con rắn đã bò đến dưới chân, há mồm cắn một miếng. Mã Chân Nhân luyện khinh công mấy chục năm cũng không phải đèn cạn dầu, thấy con rắn nhỏ vọt tới lập tức nhún mình nhảy lên, dây chừng cao đến dăm thước. Tuy nhiên, con rắn vẫn ngoạm được một miếng dưới đúng quần ông ta. Lúc này, cả Mã Chân Nhân lẫn Trương Quốc Trung đều giật mình cả kinh. Con rắn nhỏ này thực chất là cù xỉ. Theo cách gọi trong dân gian thì chính là xà tinh. Xỉ nghĩa là lột xác. Tương truyền rắn tu tiên tổng cộng chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn cuối cùng chính là cù xỉ. Hiện giờ Lý Nhị Đàn bị như vậy, 8 phần là do nó gây ra. Nếu chẳng may bị nó cắn trúng, không chết thì cũng tàn phế nửa đời còn lại. Lúc này Ma chân nhân đã bật cao tới hơn 2 mét. Gần cù sỉ nhất chỉ có Trương Quốc Trung. Mà thấy cù sỉ công kích sư phụ, Trương Quốc Trung sao có thể trơ mắt nhìn. Lập tức vung chiếc sẻng trong tay, chém phập một nhát vào thân cù sỉ. Mẹ kiếp, mặc kệ ngươi là đại tiên hay là tiểu tiên, ăn một sẻng của ta trước đã. Chớp mắt, cù sỉ đã bị cắt thành 2 đoạn. Còn mẹ mày, lão tử đập chết ngươi. Vừa hét to, Trương Quốc Trung vừa vung sẻng đập bốp lên đầu cù sỉ một cái thật mạnh. Trương Quốc Trung chống sẻng xuống đất, dùng tay quệt mồ hôi lạnh trên trán, đang định đến gần xem cù sỉ rốt cuộc là thứ gì. Trước mặt liền phát sinh một màn hết sức kỳ quái. Thân mình đứt đôi của con rắn hoàn toàn không chảy máu. Hơn nữa dường như đầu của nó được làm bằng sắt. Vừa rồi mình đã dồn hết sức, cho dù là cục đá cũng sẽ bị đập nát, nhưng cù sỉ lại chẳng hề hấn gì. Thời điểm Trương Quốc Trung còn chưa hết kinh ngạc, thân cù sỉ rắc một tiếng, nó liền lại với nhau, ngóc đầu lên nhìn Trương Quốc Trung. Lợi rắn không ngừng phun phì phì. Trương Quốc Trung sợ tới mức lùi về phía sau vài bước. Súc sinh tu tiên đều có linh tính, mục tiêu công kích chính là người có uy hiếp lớn nhất. Ban nãy nó công kích Mã Chân Nhân cũng vì ông ta có đạo hạnh cao, dương khí thịnh, hơn nữa trong tay còn cầm vũ khí lợi hại. Hành động vừa rồi của Trương Quốc Trung rõ ràng đã chọc tức nó. Mục tiêu công kích giờ đây đương nhiên đổi thành Trương Quốc Trung. Các thôn dân đều sợ tới xanh mặt, sớm đã bỏ chạy xa mấy chục mét. Ngay cả đội trưởng Lý cũng lùi đến hơn 10 mét, trợn mắt không thốt nên lời. Bắt lấy! Ma Chân Nhân ném chùy thủ cho Trương Quốc Trung. Đúng lúc này, cù sỉ cũng bật mình nhảy vọt lên, cắn một miếng vào chiếc sẻng trong tay Trương Quốc Trung. Rắc một tiếng, cán sẻng làm bằng gỗ bị cắn rớt một miếng to. Theo lý thuyết, sức hàm dưới của rắn không lớn lắm, nhiều nhất chỉ có thể há miệng thật to mà thôi. Điều còn cù sỉ trước mắt rõ ràng không phải loài rắn bình thường. Thầy Ma Trần Nhân ném long lân qua đây, Trương Quốc Trung duỗi tay muốn bắt. Đột nhiên cù sỉ vọt tới, cắn vào cán sẻng. Sau khi rơi xuống đất lại tiện đà bật lên. Trương Quốc Trung lập tức nghiêng mình né tránh. Tuy không bị cổ sỉ cắn trúng, nhưng cùng không đón được chủy thủ. Keng một tiếng, thanh đao rơi xuống đất, văng xa vài mét. Trương Quốc Trung xoay người muốn chạy đi nhặt. Đúng lúc này ông cảm thấy cổ chân của mình bị giữ chặt, rầm một tiếng ngã sấp mặt. Cổ sỉ từ phía sau khiêu khích nhìn Trương Quốc Trung, chậm rãi bỏ tới. Bản này Ma Trần Nhân có chút khinh địch. Căn cứ những hòm sắt trước mà nói, bên trong đều là mấy con mãng xà bình thường. Không ngờ lần này lại gặp phải xà tinh. Tuy nhỏ nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn. Mặt thấy đồ đệ mạng treo chỉ mảnh, Ma Trần Nhân lập tức xông tới, một chân dẫm lên đuôi cù sỉ. Còn rắn giận dữ quay đầu, ngoạ một miếng vào đùi Ma Trần Nhân. Ma Trần Nhân hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim, chân lập tức mất cảm giác, ngã gục xuống đất. Đội trưởng Lý nóng lòng xông tới, ba người con trai giữ không nổi. Ông ta xách sẻng, 3 bước làm 2, đập một nhát vào người cổ sỉ. Thân con rắn giống như làm bằng bọt biển, bị đập bẹp, chớp mắt lại phồng lên, nhanh chóng chuyển hướng qua đội trưởng Lý. Đúng lúc này, một tảng đá lớn nện lên người cổ sỉ. Thì ra là con trai đội trưởng Lý, thầy cha sông già, cùng không màng nguy hiểm lao tới ứng cứu. Sau khi Trương Quốc Trung bị ngã sấp, cảm giác hai chân giống như đeo chỉ, không tuân theo sự điều khiển. Nhưng tiếng kêu thảm vừa rồi của sư phụ đã kích phát tiềm năng sâu nhất trong con người của anh ta. Hai tay chống đất, gắng sức bỏ về phía trước. Ngoài người nắm lấy thanh chùy thủ, quay đầu vừa lúc thấy con rắn từ dưới cục đá chui ra, tư thế muốn tấn công Lý Nhị Quý. Dùng chân khí đi. Khóe miệng Ma Chân Nhân dỉ máu, dùng hết toàn lực kêu lên. Lúc này, mấy thôn dân cũng kịp thời chạy tới. Nhưng nhìn tình thế trước mắt, chẳng ai dám chọc vào xà tinh. Trường Quốc Trung tập trung tinh thần, tụ khí đan điền, cảm giác như có dòng nước nóng đổ dồn về phía tay phải. Chỉ thấy anh ta dùng long lân cắt một đường lên cánh tay, lê rào thấm đẫm máu tươi, sau đó chống khỉu bỏ tới chỗ củ xì. Phải nói, người là loại động vật có tiềm năng đáng sợ. Một khi bộc phát ra ngoài, thật sự có thể tạo nên kỳ tích. Giờ phút này, Trường Quốc Trung chẳng khác gì bị bại liệt nửa người. Thân dưới hoàn toàn không chút sức lực, chỉ dựa vào sức hai cánh tay, bò còn nhanh hơn cả đi. Lúc này, Cù Sỉ cũng cảm giác được sức mạnh đáng gờm từ phía sau ập tới, quay đầu hướng về phía Trường Quốc Trung. Dựng thân mình cao tới nửa thước, nhanh như cắt lao về phía đối thủ. Trường Quốc Trung nhào mắt nhắm chuẩn, phóng chủy thủ qua đó. Trong nháy mắt, Trường Quốc Trung bỗng cảm thấy chân mình trở nên linh hoạt, phát hiện Cù Sỉ đã bị mình chém đứt đầu. Vết cắt tứa ra chất lỏng màu vàng cam, giống dịch nhầy chảy ra từ thất khiếu của Lý Nhị Đản. Qua vài giây, thân Cù Sỉ chuyển từ màu trắng thành cam vàng, rồi dần dần hóa đen. Người đâu, mau tới đây! Trường Quốc Trung ôm Mã Chân Nhân bất tỉnh nhân sự, hai mắt đỏ hoe, gào thét như nổi điên. Lúc này, đội trưởng Lý đã bảo người buộc xong cán, cùng nhau nâng Mã Chân Nhân lên, một đường chạy như bay về thôn. Cũng giống như lần trước, mấy vị bác sĩ còn đang buồn bực, không hiểu sao người bệnh bỗng dưng khỏe lại, cười nói ăn uống như bình thường, không còn dịch vàng chảy ra. Đúng lúc này, lão thầy thuốc trung y lại được người ta khiêng vào. Xé ống quần Mã Chân Nhân, bác sĩ phụ trách lập tức cau mày, chỉ thấy toàn bộ phần đùi lên hông đều tím đen, cổ chân có hai vết máu to như hạt đậu nành, rõ ràng đã bị thương. Là thứ gì cắn? Bác sĩ hỏi. Rắn, là rắn. Bác sĩ, thế nào? Bác sĩ à, sư phụ tôi, ông ấy sao rồi? Trương Quốc Trung vừa nói vừa quỳ sụp dưới chân bác sĩ. Cứu, xin hãy cứu sư phụ tôi. Bác sĩ à, tôi cầu xin ông đây, hãy cứu, cứu sư phụ tôi với. Mấy thôn dân xung quanh âm thầm gạt nước mắt, ngay đội trưởng Lý vành mắt cũng đỏ hoe. Bác sĩ, Mã đạo thầy thuốc Mã là ân nhân của thôn chúng tôi, xin hãy cứu ông ấy. Bác sĩ à. Đây là loại rắn gì? Bác sĩ cắn răng, dựa vào mấy chục năm kinh nghiệm của mình, cho dù là rắn cạp nong như Trúc Diệp Thanh, độc tính cũng không lợi hại như vậy. Vết cắn to như hạt đậu nành, khiến chân biến thành màu tím đen. Tiêm thuốc trợ tim cho người bệnh trước đã. Đội trưởng Lý lập tức chuẩn bị xe ngựa lên thành phố mới có huyết thanh. Bác sĩ thấy đồng tử Mã Chân Nhân từ từ giãn ra, bất đắc dĩ mới quyết định như vậy. Ai cũng biết tiêm thuốc chẳng qua chỉ để ông lão tranh thủ nói lời cuối cùng mà thôi. Loại độc này trước giờ chưa từng thấy qua, trên thành phố làm gì có huyết thanh. Một lúc sau, Mã Chân Nhân tỉnh lại. Sư phụ! Không cần đâu. Mã Chân Nhân xua tay, đẩy cốc nước cùng thuốc về phía Trương Quốc Trung, nói: đưa cái tàu cho ta. Sư phụ à, bác sĩ bảo trên thành phố có huyết thanh đấy. Lý Phúc đang chuẩn bị xe rồi, con sẽ lập tức đi ngay. Trương Quốc Trung kìm nén nước mắt, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Không cần đâu. Con cho rằng thứ đó có tác dụng sao? Mã Chân Nhân cố gắng rít một ngụm thuốc. Quốc Trung à, con cũng không còn nhỏ, có một số việc ta cần phải cho con hay. Dạ sư phụ. Quốc Trung, con nghe đây, từ giờ trở đi con chính là trưởng môn đời thứ 104 của toàn chân giáo, đồng thời cũng là trưởng môn đời thứ 153 của phái Mao Sơn. Mao Sơn thuật chí toàn chân, toàn chân tam thập lục, phải học cho tốt nha, nhớ kỹ lời dạy của tổ sư gia. Nói đến đây, Ma Trần Nhân lôi từ trong túi đựng tẩu thuốc ra một khối ngọc cổ. Cái này cho con. Còn có thanh chủy thủ. Chủy thủ đây, đừng đánh mất, sau này cần dùng đến đấy. Sư phụ, người nói gì vậy? Giờ con lên thành phố mà, trên đó có huyết thanh mà. Sư phụ, nhân định thắng thiên à? Sư phụ à, Thắng cái rắm ấy. Ma Trần Nhân cố gắng hít thở, khó khăn nói: người có thể thắng ông trời, nhưng không qua nổi mệnh. Ta đã sống hơn 100 tuổi, thế là đủ lắm rồi. Thằng nhóc con này, cái đồ con rùa mà, phải đem đạo phát dương quang đại. Ma Trần Nhân gượng mình ngồi dậy. Trương Quốc Trung thấy thế, vội vàng đỡ sư phụ: Không cho phép con làm ta mất mặt, không được. Cạch một tiếng, tẩu thuốc trên tay rơi xuống đất. Ma Trần Nhân gục vào lòng Trương Quốc Trung, trên miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười thanh thản. Sư phụ! Với Trương Quốc Trung, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Mấy canh giờ trước còn trò chuyện cùng sư phụ, giờ phút này đã không còn trên đời. Bác sĩ à, bác sĩ ơi, mau tới cấp cứu đi. Bác sĩ, tiêm gì đi chứ? Lý Phúc à, mau chuẩn bị xe kéo đi, tôi phải đưa sư phụ lên thành phố với. Những vật chôn theo Ma Trần Nhân chỉ có thể dùng 2 từ đơn sơ để hình dung. Cả đời ông cứu không biết bao nhiêu người, sau khi chết mới được mặc bộ quần áo tử tế, mang theo cũng chỉ có một tẩu thuốc cũ kỹ. Đứng im trước mộ Ma Trần Nhân đã lâu, Trương Quốc Trung thật sự không muốn rời đi. Lôi từ trong người ra một chiếc kèn harmonica, thổi một bài thương tâm ai oán. Chợt có cơn gió lạnh thổi qua, Trương Quốc Trung thoáng rùng mình. Khúc tiễn biệt này có lẽ chỉ mình Ma Trần Nhân nghe được. Ngày dài ảm đạm, đường cũ vắng tanh, hoa cỏ đâm sương mấy ngày liền. Hoàng hôn khuất núi, gió lạnh đêm tàn, trời có thấu, đất có hay. Một chén rượu tiễn người ra đi, từ nay biệt ly. Nói ra cũng thật kỳ quái, Ly thôn đã nhiều năm khô hạn, màn đêm vừa xuống, bỗng nhiên tiếng sấm ì ùng nổi lên, mưa bắt đầu rơi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Điển Văn, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Một tuần trôi qua, Trương Quốc Trung vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mỗi lần nhìn đôi giày rách trong phòng của Mã Chân Nhân, trong lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa, nói không nên lời. Dù vậy, phải tìm cách đoạn tuyệt hậu hoạn của Hỏa Sĩ Cục càng sớm càng tốt. Sau khi bàn bạc với đội trưởng Lý, hai người dẫn theo hơn 30 trai tráng trong thôn đi tới nghĩa địa. Mới đầu, các thôn dân có chút e ngại, nhưng thấy Trương Quốc Trung đào nửa ngày vẫn không xảy ra chuyện gì, cho nên bắt đầu động thủ. Ngôi mộ này trông chẳng khác gì mộ phần bình thường, tuy nhiên đào sâu hơn một thước, đất đều biến thành màu đỏ, dường như là xích tiêu thổ. Xem ra Chu Lệ cũng thật yêu ái Triệu Nhạc. Theo ghi chép trong Mao Sơn Thuật Chí, xích tiêu là một loại nguyên liệu tương đối quý giá. Một lượng xích tiêu thời nhà Minh có giá khoảng 120 lượng bạc trắng. Với bố cục trước mắt, bất luận thế nào cũng tốn không dưới 100 vạn lượng. Ngôi mộ này lớn hơn rất nhiều so với Thanh Thủy Cục và Hắc Vân Cục trước đó, xây dựng dựa trên quy mô kiến trúc của quan viên nhất phẩm triều Minh. Đào được một nửa, đội trưởng Lý sợ không đủ người, liền sai con trai về thôn gọi thêm 20 thanh niên hì hục suốt một ngày mới mở ra được mộ thất chính. Là một cái hố có diện tích chừng 30 mét vuông, tuy nhiên mấy gian phụ đều nhỏ đến đáng thương, cùng lắm chỉ dùng để làm vật trang trí. Đúng như dự đoán ban đầu, bên cạnh quan tài chủ mộ còn có một quan tài dựng đứng, bên trên nứt ra một khe hở còn mới, có vẻ là lúc Ma Chân Nhân phá Tam Sát Cục lưu lại. Các thôn dân kéo quan tài chủ mộ ra khỏi hố, nhìn bề ngoài trông chẳng có gì khác thường, chỉ là mặt chính quan tài gắn một phiến đá, mặt trên có hình long hổ đấu, cự long quân lấy mãnh hổ đè nó phía dưới. Từ nội dung hình vẽ có thể suy đoán dường như Triệu Nhạc thực sự có ý đồ mưu phản. Kết quả thế nào không cần phải nói, cự long đè bẹp hổ hẳn chính là lời nhắn nhủ cuối cùng của Chu Lệ đối với Triệu Nhạc: hổ vĩnh viễn không đấu lại rồng. Bốn thôn dân mỗi người một góc cùng nhau dùng sức nâng nắp quan tài, chỉ nghe kẹt một tiếng, bên trong là một khối thây khô được bảo tồn hoàn hảo, xung quanh không có bất kỳ vật bồi táng nào. Trên cổ cái xác không có vết chém, thân thể cũng không có bất kỳ dấu hiệu bị tổn thương, xem ra là bị ban rượu độc hoặc lụa trắng thắt cổ mà chết. Cái xác không mặc quần áo, nhưng trên đầu lại đội mũ quan, tựa hồ cũng do Chu Lệ cố ý an bài. Quan sát kỹ một phen, phát hiện bụng thây khô có vật cứng nhô lên, thu hút sự chú ý của Trương Quốc Trung. Bụng thì làm gì có xương, vậy thứ này là gì? Anh ta dùng long lân cẩn thận rạch một đường, thì ra là một bình sứ nhỏ, to bằng ngón tay, dài chừng que diêm. Có lẽ trước khi Triệu Nhạc chết đã nuốt vào bụng rồi. Cầm bình sứ nhỏ trong tay, Trương Quốc Trung quan sát nửa ngày, miệng lẩm bẩm: phải chăng Chu Lệ giết Triệu Nhạc chính là vì cái này? Quốc Trung, có tìm được thứ gì đáng giá không? Lý Phú Quý gân cổ kêu lên. Không có. Trương Quốc Trung lén nhét bình sứ vào túi, tiếp tục quan sát thi thể. Thôn dân xung quanh bận rộn xếp củi nhóm lửa, chẳng ai để ý Trương Quốc Trung đang làm gì. Một trận lửa lớn nổi lên, thây khô bị đốt thành tro bụi. Buổi tối, Trương Quốc Trung một mình ngồi trong phòng, cẩn thận bóc lớp sáp phủ trên nắp, mở bình sứ ra xem. Một tấm bản đồ hiện ra trước mắt, chất liệu chế tác mỏng tựa lớp giấy bọc kẹo làm bằng gạo nếp, có thể nói gần như trong suốt nhưng lại dai vô cùng, được cuộn nhỏ nhét bên trong bình sứ. Tấm bản đồ này có kích thước khoảng 80 cm², hình bên trên được vẽ bởi một loại mực đặc biệt, màu sắc nhàn nhạt, không hề bị thấm sang mặt trái. Trên bản đồ là cảnh núi non trùng điệp cùng với mấy nhánh rẽ. Phía cuối một nhánh có pho tượng Phật ngồi. Mặt sau bản đồ là thông đạo uốn lượn ngoằn ngoèo, hai bên đánh dấu rất nhiều ký hiệu gạch chéo. Phía dưới còn có một số văn tự kỳ quái, nhìn như dấu khắc nhưng không thể nhận ra là gì. Đây là chữ nước nào? Trương Quốc Trung ít nhiều cũng là nghiên cứu thư pháp. Trong văn tự cổ đại Trung Quốc, khó nhận biết nhất chính là giáp cốt văn và chữ triện cổ. Tuy nhiên, chữ Việt trên tấm bản đồ này đều không phải, cũng không giống bất kỳ văn tự nước ngoài nào. Nói chính xác hơn, đây căn bản không phải là chữ. Chẳng lẽ là mật mã? Trương Quốc Trung lẩm bẩm. Theo lý thuyết, khi ấy chỉ Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng, Tân Cương mới có quan hệ lệ thuộc Đại Minh. Nhưng những ký hiệu trước mắt tuyệt đối không phải chữ viết của mấy quốc gia này. Chẳng lẽ là chữ Tây Dương hay Châu Phi gì đó? Đầu óc Trương Quốc Trung có chút hỗn loạn. Giờ phút này, người đầu tiên anh ta nghĩ chính là Lưu Lão Đầu. Vì sư huynh ngang hông này là chủ tịch Hiệp hội Thư pháp, lại có nghiên cứu sâu rộng về Mao Sơn Thuật, nghe nói còn biết cả ngoại ngữ, hay đi hỏi thử một chút xem sao. Trương Quốc Trung sao chép hình vẽ trên tấm bản đồ ra giấy, sau đó bảo em trai dẫn đến chỗ Lưu Lão Đầu. Hiện tại, cuộc sống trong ngục của Lưu Lão Đầu đã dễ thở hơn trước rất nhiều. Mặc dù rớt chừng rời khỏi sư môn, nhưng rốt cuộc Lưu Lão Đầu từng theo Mã Chân Nhân khổ luyện 10 năm, không phải ai cũng dám chọc. Mới đầu có mấy tên đầu gấu muốn tìm cớ gây sự, bất quá lần nào cũng bị Lưu Lão Đầu cho úp mặt xuống đất. Trước khi Trương Quốc Trung tới lần trước, khó khăn lớn nhất của Lưu Lão Đầu chính là quản ngục, lâu lâu lại bị kéo ra hành hạ một trận. Nhưng kể từ khi Trương Quốc Nghĩa trực tiếp tới gặp trưởng ngục, mọi chuyện đã thay đổi. Chưa nói chưa đến 2 ngày, người cậu phụ trách cung cấp quân nhu cho quốc dân đảng của trưởng ngục đã bị giải đi. Trưởng ngục cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng làm theo lời vị thủ lĩnh Hồng Vệ Binh nổi danh toàn thành phố này. Từ đó về sau, ngày tháng của Lưu Lão Đầu thoải mái hơn nhiều. Qua việc này, đương nhiên sẽ không từ chối sư đệ Trương Quốc Trung điều gì. Sau khi biết tin sư phụ đã thăng thiên, thật không ngờ hai mắt Lưu Lão Đầu lại đỏ hoe. Thấy ông ta khóc, Trương Quốc Trung cũng cầm lòng không nổi. Sư phụ đã truyền lại chức trưởng môn phái Mao Sơn cùng toàn chân cho đệ, hay là huynh làm một chức đi? Trương Quốc Trung vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt. Chị, ta từng này tuổi rồi, còn trưởng cái quái gì nữa? Ta không ham mấy chức vụ đó đâu. Nếu là huynh đệ, mau giúp ta nghĩ cách thoát khỏi cái nơi chết tiệt này đi. Nói một hồi, rốt cuộc cùng bắt đầu nhập đề. Án tù 20 năm, nói thả là thả ngay sao? Trương Quốc Trung cũng không để ý yêu cầu của Lưu Lão Đầu, lấy ra một tờ giấy đưa cho ông ta. Sư huynh, con nhận ra cái này không? Là chữ viết của nước nào? Quốc Trung, để lấy đâu ra cái thứ này? Lưu Lão Đầu ít nhiều cũng là người từng trải, ai ngờ vừa trông thấy tờ giấy, trên trán toát mồ hôi lạnh, nét mặt nhăn nhó. Để chép được từ một tấm bia đá. Mặc dù là sư huynh, nhưng hai người mới gặp, chưa hiểu rõ đối phương, Trương Quốc Trung không dám nói thật. Đây là điển văn. Lưu Lão Đầu gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy, rít một ngụm thuốc. Mặc kệ để chép được từ đâu, nơi có thứ này tuyệt đối không thể tới đấy. Liêu lao đầu nuốt một ngụm nước bọt. Phàm là nơi có khắc điển văn đều không bình yên. Sư phụ đã không còn, huynh đệ chúng ta thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Từ miệng Lưu lão đầu, Trương Quốc Trung mới biết đây là điển văn, chỉ là một loại văn tự dành cho người chết. Tương truyền do tổ sư gia của chúng các giáo là Bùi Tổ Vượng chân nhân nghĩ ra. Theo cách nói trong Mao Sơn Thuật, ác quỷ với người sống không thể dùng ngôn ngữ giao lưu. Ác quỷ chỉ có thể thông qua người bị chúng bám vào để nói chuyện. Lục trường chúng ta còn nhắc tới việc bị ma nhập. Tuy nhiên, không phải hồn phách nào cũng đủ năng lực để quấy phá người sống. Vì thế, Bùi Tổ Vượng chân nhân liền phát minh ra điển văn, chuyên dùng để giao lưu với người chết. Nghe nói, thậm chí còn có thể kết nối cùng súc sinh tu tiên. Ban đầu, điển văn chỉ có âm đọc, không có chữ viết. Đến đời sau, một số cao nhân đã phát minh ra loại chữ viết dành cho điển văn, cũng chính là văn tự trên bản đồ giấu trong bình sứ. Bởi điển văn thật sự rất khó đọc, cho nên trong bất kỳ triều đại nào, số người có thể đọc hiểu được loại ngôn ngữ giao tiếp với quỷ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho tới hiện tại, điển văn coi như bị thất truyền. Bất quá theo tình huống trước mắt, ít nhất cho đến thời nhà Minh, vẫn có người nắm giữ loại văn tự này. Triệu Nhạc có thể chính là một trong số đó. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Thương Nhân Hồng Kông, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Cuộc sống ở nông thôn nhạt nhẽo vô vị, không có bất kỳ hình thức vui chơi giải trí nào. Hàng ngày ngoại trừ trồng trọt thì chính là lên giường ôm vợ làm chuyện ấy. Nơi này cũng không giống như tưởng tượng ban đầu của Trương Quốc Trung. Mỗi giờ mỗi khắc đều có sự kiện kỳ quái phát sinh. Kể từ khi Mã Chân Nhân qua đời, ngoại trừ một người bị Bạch Tiên Gia nhập thân, sau đó đã được Trương Quốc Trung dễ dàng thu phục, trên cơ bản chẳng có chuyện gì lớn. Chợp mắt đã tới năm 1976. Mặc dù không có Mã Chân Nhân bên cạnh đốc thúc, hàng ngày Trương Quốc Trung vẫn buộc bao cát luyện khẩu quyết, trước giờ chưa từng gián đoạn. Đây cũng là di nguyện của sư phụ. Nếu đến khẩu quyết cũng không nắm vững, lấy cái gì phát huy hai phái Mao Sơn toàn chân? 25 tháng 10 năm 1976 đối với Trương Quốc Trung phải nói là một ngày vô cùng đặc biệt. Hai ngày trước khi anh ta bước qua sinh nhật tuổi 30, buổi sáng Lý Nhị Nha vừa rời giường đã nôn khan một trận. Trương Quốc Trung thường xuyên xem y thư do Mã Chân Nhân truyền lại, cùng tích lũy được một số kiến thức y học. Sau khi xem mạch cẩn thận, phát hiện thì ra Lý Nhị Nha đã mang thai. Trương Quốc Trung đang ở trong phòng ngâm nga tiểu khúc. Lý Tam Quý tay cầm một tờ báo, từ bên ngoài chạy như điên vào nhà, đưa cho anh ta xem. Trương Quốc Trung không thể tin vào mắt mình. Quyết định từ Cục Chính trị Trung ương tiến hành cách ly thẩm tra đối với Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn. Tiêu đề bài báo được in đậm với khổ chữ lớn, thông báo sự kiện Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Giang Thanh, Diêu Văn Nguyên phản đảng. Bốn nhân vật từng hô mưa gọi gió 10 năm tại Trung Hoa lục địa, khiến nơi này loạn đến gà bay chó sủa, cứ thế mà rớt đài. Trương Quốc Trung thật sự không thể tin nổi. Hai ngày trước, trên tường hợp tác xã còn dán biểu ngữ hô to học tập đồng chí Giang Thanh. Mấy ngày trước nhân dân cả nước vẫn còn tung hô khẩu hiệu noi gương đồng chí Giang Thanh, vậy mà chớp mắt đã thành tù nhân. Lý Nhị Nha nhỏ hơn Trương Quốc Trung 5 tuổi, lúc này là 26 tuổi mụ, ở nông thôn đã được coi là lớn tuổi. Theo thầy lang cũng như điều kiện khám chữa bệnh ở nông thôn thời đó, tuổi này mang thai nhất định sẽ nguy hiểm, vạn nhân sinh khó, không thể đảm bảo mẹ tròn con vuông. Cho nên khi Lý Nhị Nha có thai 7 tháng, Trương Quốc Trung liền đưa vợ về nhà cha mẹ trên thành phố an dưỡng, chuẩn bị tới ngày sinh trực tiếp đưa đi bệnh viện. Trước giờ Trương Quốc Nghĩa vẫn luôn bội phục đại ca, đặc biệt là lúc này anh ta cảm thấy anh trai mình thực chẳng khác gì võ lâm cao thủ La Hán chóc yêu, hầu như ngày nào cũng một mình đạp xe hơn 20 cây số ra thăm vợ. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, Trương Quốc Nghĩa lắc mình liền trở thành bí thư kiêm tài xế cho cục trưởng cục giáo dục thành phố. Vì cục trưởng Ngô này trước kia đã từng về nông thôn cải tạo, lại là chiến hữu của ông nội Trương Quốc Trung, thời kỳ cách mạng văn hóa căng thẳng khó khăn, Trương Quốc Nghĩa từng giúp đỡ ông ta rất nhiều, chẳng những phái người bảo vệ cả nhà ông ta an toàn, mà còn nhân lúc sửa lại án oan cho ông nội, tiện thể giúp ông ta thu thập tài liệu kháng án. Cho nên khi cách mạng văn hóa vừa kết thúc, bản thân được phục chức, chuyện thứ nhất cục trưởng Ngô làm chính là cất nhắc Trương Quốc Nghĩa làm việc bên cạnh mình. Hôm nay Trương Quốc Nghĩa xách hai bình rượu tới nhà cục trưởng Ngô. Cầm nước xong xuôi, Trương Quốc Nghĩa hỏi cục trưởng có thể giúp mình đưa anh trai từ nông thôn về thành phố hay không. Đối với một cán bộ cấp nhà nước như ông ta, việc này thực quá đơn giản. Hơn nữa, sau khi kết thúc cách mạng văn hóa, việc cần làm ngay chính là cải tổ lại hệ thống tư tưởng. Nhân tài tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp giống như Trương Quốc Trung vừa lúc ngành giáo dục đang rất cần. Sau một cuộc điện thoại cho người của ban sự vụ, thông báo điều động nhân sự đã được chuyển đến Lý Thôn. Hôm tiến đưa, đội trưởng Lý cùng con trai vành mắt đỏ hoe. Quốc Trung à, cậu đừng quên các hương thân nha, lâu lâu về thăm mọi người một lần nha. Được rồi, được mà. Trương Quốc Trung thấy sống mũi cay cay, nói không nên lời. Dù sao cũng từng sinh sống 10 năm tại đây, ngày thường uống rượu gặp mặt đã thành thói quen, giờ tới lúc phải chia tay thật sự có chút luyến tiếc. Nhưng dù sao Trương Quốc Trung cũng là người trẻ tuổi, khát vọng đối với cuộc sống náo nhiệt nơi thành thị vẫn đung đấu trong lòng, chưa bao giờ tắt. Về phần Lưu lão đầu, sau khi Trương Quốc Nghĩa lật lại bản án đã được thả khỏi ngục giam, hôm nay Trương Quốc Trung đứng chờ trước cổng nhà tù, muốn dùng xe đạp chở Lưu lão đầu tới nhà hàng ăn một bữa. Tuy nói hai người mới gặp mặt mấy lần, nhưng dù sao Lưu lão đầu cũng là sư huynh, coi như thay Mã chân nhân hoàn thành một chuyện. Sau khi về thành phố, Trương Quốc Trung được phân nhà tới trường trung cấp chuyên nghiệp làm giáo viên ngữ văn. Mấy năm này sống ở nông thôn, Trương Quốc Trung có nghiên cứu chuyên sâu về văn cổ, kiến thức về văn hóa lịch sử cũng tăng thêm không ít. Dù đã 10 năm không giảng dạy, nhưng việc này không thể làm khó được anh ta. Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới ngày dự sinh của Lý Nhị Nha. Là con trai! Y tá tháo khẩu trang nói với cả nhà đang nóng lòng chờ ngoài cửa. Trương Quốc Trung quá xúc động, quỳ sụp xuống đất. Sư phụ à, con làm cha rồi. Y tá từng đỡ đẻ cho không ít sản phụ, gặp qua đủ loại cảm xúc vui mừng, nhưng chưa từng thấy ai như vậy cả. À, anh tôi là vậy đó. 2 năm trước sư phụ anh ấy bị tai nạn qua đời, lúc còn sống không có con cái, cho nên vẫn luôn coi anh tôi như con. Trương Quốc Nghĩa lập tức giải thích. Lúc này vui mừng nhất phải nói là cha mẹ Trương Quốc Trung. Thực ra bấy lâu này, hai ông bà lão vẫn luôn ấn tượng Lý Nhị Nha là gái nông thôn. Nhưng hôm nay sinh con cho nhà họ Trương, trắng trẻo bụ bẫm, lại còn là con trai, địa vị của Lý Nhị Nha lập tức tăng vọt. Căn cứ thời gian sinh, đứa nhỏ này ngũ hành thiếu thổ, nhớ lời sư phụ dặn dò năm đó, Trương Quốc Trung cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quyết định đặt tên con là Trương Nghị Thành. Sau khi rời viện, một nhà ba người dọn về căn hộ do nhà trường cấp. Cuộc sống tương đối ổn định. Gần đây, Trương Nghị Thành được gửi ở nhà trẻ của trường. Lý Nhị Nha cũng được an bài công việc tại nhà xưởng. Thời gian qua mau, làn gió cải cách nhanh chóng tràn ngập Trung Hoa. Đất nước tiến vào thập niên 80 của thế kỷ 20. Thương nhân Hồng Kông, doanh nghiệp Âu Mỹ xuất hiện nhiều như nấm sau mưa. Các thành phố lớn thi nhau mọc lên, từ sản xuất ô tô, chế tạo đồ điện gia dụng đến đầu tư tài chính địa ốc, khắp nơi đều làm ăn với nước ngoài. Thiên Tân cũng không ngoại lệ, đặc biệt là các thương nhân Hồng Kông ngày thường cưỡi xe rong ruổi khắp nơi, không thì ghé khách sạn hạng sang nhâm nhi ly cà phê 20 đồng một tách. Bất kể bọn họ có động tính gì đều trở thành trào lưu cho tầng lớp nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc học theo. Trương Quốc Nghĩa cũng không phải đèn cạn dầu. Hôm nay Trương Quốc Trung đang ở nhà chuẩn bị giáo án, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa. Lý Nhị Nha ra mở, chỉ thấy Trương Quốc Nghĩa dẫn theo một người đàn ông cao 1m6 vào nhà. Vị này là Vương Tử Hào tiên sinh, Trương Quốc Nghĩa giới thiệu. Đang chuẩn bị đầu tư tại Thiên Tân một nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. À, xin chào, xin chào. Trương Quốc Trung trước giờ chưa từng gặp qua người làm ăn, lập tức buông giáo án, chắp tay cúi chào. Vị này là Trương tiên sinh mà cậu nhắc tới à? Ông ta quay sang nhìn Trương Quốc Nghĩa. À đúng vậy, đây là anh trai tôi. Trương Quốc Nghĩa niềm nở giới thiệu. Chuyện của ông cả thành Thiên Tân này chỉ có mình anh ấy giải quyết được thôi. Trong bộ dáng dường như Trương Quốc Nghĩa đã nói gì đó với vị thương nhân Hồng Kông này. Trương tiên sinh à, nếu cậu có thể giúp tôi, tiền bạc không thành vấn đề, cầu xin cậu rộng lòng từ bi. Thương nhân Hồng Kông vừa nói xong, Trương Quốc Trung lập tức ngây người. Mình đâu có làm gì, sao tự dưng lại có người tới xin mình rộng lòng từ bi, như thể mình là ác ma giết người không gớm tay vậy. Tôi tên Vương Tử Hào, là Hồng Kông ngân. Vương tiên sinh, có gì từ từ nói, không cần vội đâu. Trương tiên sinh à, tôi có một chuyện cậu nhất định phải giúp tôi. Nói rồi, Vương Tử Hào lôi từ trong túi ra một sấp tiền đô la Hồng Kông đặt lên trên bàn. Trương tiên sinh, đây là chút thành ý, nghe nói cậu rất cao tay, nếu cậu chịu giúp tôi lần này ấy, tôi nhất định sẽ hậu tạ mà. Vương Tử Hào vừa nói vừa chắp tay hành lễ, cúi đầu thật sâu, lời nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Người này rốt cuộc bị làm sao? Trương Quốc Trung lén hỏi Trương Quốc Nghĩa. Hình như gặp phải chuyện tà ám gì đó, là người quen giới thiệu cho em. Thiệt nghi phù sa không chảy ruộng ngoài, cho nên đưa tới gặp anh mà. Trương tiên sinh, xem cái này đi. Nói rồi, Vương Tử Hào lấy từ trong túi ra một miếng ngọc, đưa cho Trương Quốc Trung. Đây là một khối ngọc tuyệt hảo, tỏa ra một loại ánh sáng không cách nào mô phỏng. Người có kiến thức như Trương Quốc Trung trước giờ chưa từng thấy qua khối ngọc đẹp như vậy. Vương tiên sinh, miếng ngọc này có vấn đề sao? Vương Tử Hào thoáng nhìn Trương Quốc Trung, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trương tiên sinh, cậu thực sự cảm thấy thứ này không có vấn đề? Nhiều năm trước, ông nội tôi đã mua lại trong tay một người anh. Kể từ đó, không ngừng xảy ra mấy cái chuyện tà ám, ngày nào trong nhà cũng có ma quỷ quấy phá. Thứ này quá tà, hiện tại tôi muốn bán nó đi nhưng lại không thể nào bán được mà. Triệu Quốc Trung thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt. Đồ vật bán không được cùng tới tìm mình. Mao Sơn đâu phải công ty quảng cáo, tôi cũng không thể giúp ông đẩy mạnh tiêu thụ à. Trương tiên sinh à, cậu hiểu lầm rồi. Chuyện này không liên quan đến việc kinh doanh. Vương Tử Hào uống một ngụm nước. Vấn đề chính là vật đã bán đi còn tự mình trở về kìa. Vương Tử Hào thở dài. Ê, mua lần như vậy trong nhà người mua đều có tang sự. Ban đầu tôi còn cho là trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối không phải vậy đâu. Nói đến đây, Vương Tử Hào có chút mất khống chế. Cách đây không lâu, tôi bán nó cho một bằng hữu người Mã Lai. Chưa quá nửa năm, người đó đem trả lại, bảo thứ này không cắt tường, trong nhà liên tiếp có người chết. Tiếp theo, có một vị thương nhân Đài Loan hỏi mua, rốt cuộc cả nhà chết sạch. Thứ này lại trở về tay tôi. Sau đó, tôi đã tặng nó cho viện bảo tàng, nhưng cũng bị trả lại. Họ bảo thứ này quá tà. Tôi chẳng còn cách nào, đành phải tìm bãi đất hoang, đào sâu chôn chặt. Kết quả nó lại xuất hiện bên trong két sắt nhà tôi. Gia đình tôi đã chết quá nửa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi lo trong nhà sẽ chẳng còn ai nữa. Cầm khối ngọc trên tay, Trương Quốc Trung cẩn thận xem xét. Bất luận thế nào cũng không có vấn đề. Chẳng lẽ... Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ năm mang tên Ngọc Tuyên, kể dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Nói thật, giờ phút này trong lòng Trương Quốc Trung không khỏi có chút khinh thường Vương Tử Hào. Rõ ràng là một tên hám lợi, bị tiền che mờ lương tâm điển hình. Bất kể khối ngọc trong tay hắn giá trị thế nào, biết do là tà vật còn bán cho người khác kiếm lời, hại nhà người ta xảy ra chuyện. Chỉ với điểm này đã thấy không nên giúp, để gia đình hắn chết thêm vài người công đáng. Dù vậy, người là do em trai dẫn đến, tốt xấu gì cũng phải nể mặt. Vương tiên sinh, không nên gấp gáp, có chuyện gì cứ từ từ nói. Tôi cần biết rốt cuộc gia đình đã xảy ra chuyện gì, người nhà của ông gặp phải tình huống nào. Dạ Trương tiên sinh, không giấu gì cậu đâu. Ông cụ nhà tôi rất mê đồ cổ, tâm huyết tiền bạc tích tụ cả đời đều dồn vào thứ đó. Cậu nói xem tốn kém bao nhiêu tiền đây. Trương Quốc Trung không khỏi bất đắc dĩ. Vương Tử Hào với đội trưởng Lý thật sự rất giống nhau, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tính ra cũng hơn 200 triệu à. Thầy Trương Quốc Trung không trả lời. Vương Tử Hào bắt đầu tự mình khua môi múa mép. Ông nội tôi lập nghiệp bằng nghề thuộc gia, sau đó lại chuyển hướng buôn bán dược liệu với châu Mỹ. Cậu không biết chứ, mấy công ty bên đó tiết nhiệm dược phẩm Trung Quốc, mỗi lần đều phải thuê tàu biển vạn tấn chở hàng. Sau này tôi cũng dứt khoát mua cho mình một cái, chuyên vận chuyển hàng hóa qua châu Mỹ. Vương tiên sinh, tôi muốn biết khối ngọc trong biệt thự nhà ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kỳ quái, những người mua nó đã chết như thế nào. Trương Quốc Trung thực không muốn tiếp tục nghe hắn lải nhải kể lại quá trình ông nội mình làm giàu bằng cái giọng phổ thông lơ lớ này nữa. Hiện giờ ông nội vẫn khỏe chứ? Mua được miếng ngọc này từ ai? À, cái này... Vương Tử Hào nhấp ngụm nước nói tiếp. Miếng ngọc này ông nội tôi mua lại từ một tước sĩ người Anh, giá hơn 100 vạn. Thắn tên là Mark hay Mai gì đó, đã sớm bị người ta bắn chết rồi, không còn quan hệ gì với miếng ngọc này nữa. Vương tiên sinh, ông nói khách mua miếng ngọc của ông đều không phải bị người giết chết. Đúng, đúng vậy đấy. Nói ra thật sự quá quái dị mà. Chữ Quốc Trung được biết Vương Trung Kiện, ông nội của Vương Tử Hào, từng là trùm dược liệu nổi tiếng Hồng Kông. Khi về già, bông nổi hứng chơi đồ cổ. Tài sản tích tụ được hầu như đều đổ hết vào đó. Đồ cổ của Vương Trung Kiện phần lớn đều mua từ người Anh. Nhiều vật là do liên quân tám nước đốt phá Viên Minh Viên cướp đi, trong đó có không ít quốc bảo. Mấy năm trước khi vừa mới cải cách, Vương Lao Gia đã bỏ tiền mua không ít văn vật quý giá từ nước ngoài về, sau đó trực tiếp tặng cho viện bảo tàng trong nước. Điều này khiến Trương Quốc Trung giảm bớt ấn tượng xấu đối với Vương Tử Hào. Dù sao ông nội hắn cũng là một người có lương tâm. Về phần khối ngọc, mấy năm trước Vương Trung Kiện mua lại từ một huân tước người Anh ở London tên Mark Chris. Khi ấy cũng không có vấn đề gì. Nhưng kể từ khi nhà họ Vương dọn tới biệt thự mới, việc lạ bắt đầu xảy ra. Đầu tiên, trên gác mái ngày nào cũng phát ra tiếng thổi khèn trúc cổ đại. Sau đó, tầng hầm có tiếng đoàn người duyệt binh, khiến trong nhà chó gà không yên. Thậm chí cha Vương Tử Hào cũng bị mắc chứng tinh thần phân liệt cấp độ thấp. Trước sau tìm không dưới 10 vị đạo trưởng nổi tiếng, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Ban đầu còn tưởng phong thủy căn nhà có vấn đề, liền chuyển qua một ngôi biệt thự khác. Tuy nhiên, hiện tượng này không những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng trầm trọng. Cuối cùng cả nhà phải dọn vào khu chung cư cao cấp ở Trung Hoàn. Như vậy mới yên ắng được một thời gian. Nhưng từ khi trên lầu có một cô gái được người ta bao nuôi nhảy lầu tự sát, trong nhà liền xuất hiện việc lạ. Thỉnh thoảng lại nghe văng vẳng tiếng người khóc, còn có cả tiếng hát tuồng. Hơn nữa, mấy con thú cưng như chó mèo chẳng hiểu sao tự dưng lăn đùng ra chết. Quái dị nhất chính là chó. Lúc chết hai mắt đỏ ngầu, gian rùa nước mắt. Chó là vật có linh tính, vô duyên vô cớ bị như vậy, chứng tỏ trước lúc chết đã nhìn thấy vật gì đó có sức uy hiếp cực lớn. Sau này Vương Tử Hào nghĩ ra một biện pháp, chính là dọn hết những món đồ cổ trong nhà, từ bình phong bia đá cho đến đồng hồ trang sức vân vân, tới một căn hộ cho thuê khác. Trong nhà mới thanh tĩnh một thời gian. Vốn tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng chưa qua mấy ngày lại tiếp tục xuất hiện việc lạ. Vương Tử Hào bị tiền che mở mắt, quyết định bán khối ngọc cho người khác. Vì thế tổ chức hội đấu giá, một vị doanh nhân địa ốc người Ma Lai đã mua khối ngọc. Tuy nhiên chưa qua một năm liền mang trả lại, nói thứ này rất tà, trong nhà đã chết mất mấy người, nguyên nhân chết đều do nhồi máu cơ tim, nói trắng ra là bị hù chết tươi. Vương Tử Hào có tật giật mình, căn răng trả lại tiền cho người ta. Tiếp theo hắn lại nhờ người giới thiệu bán khối ngọc này cho một vị thương gia Đài Loan. Kết quả có một ngày, khi Vương Tử Hào mở két sắt, bỗng phát hiện khối ngọc nằm lù lù trong đó. Sau khi nghe ngóng, được biết cả nhà vị thương gia Đài Loan kia đều bị lên cơn nhồi máu cơ tim, chết cùng một ngày. Cảnh sát nghi ngờ có kẻ dùng sản phẩm công nghệ cao gây án, đang dốc toàn lực điều tra. Vương Tử Hào từng thử đem khối ngọc đi chôn, thậm chí ném xuống vùng biển quốc tế, nhưng mỗi lần như vậy, khối ngọc này đều sẽ vô duyên vô cớ quay lại két sắt. Có khi trên kệ sách hay bàn trang điểm của vợ hắn, thật đúng là muốn ném không được, muốn đập cũng không xong. Tình thế như cưỡi lên lưng cọp, không thể leo xuống. Càng ngày Vương Tử Hào càng cảm thấy tâm thần bất an. Đã mời qua mấy vị tiên sinh nổi tiếng ở Hồng Kông, nhưng đều không có kết quả. Mặc dù Vương Tử Hào tham tài, nhưng lại rất chăm lo cho người nhà. Đặc biệt vợ hắn vừa mới sinh em bé, hắn sợ vợ con sẽ xảy ra chuyện, cho nên một mình ôm khối ngọc tới Đại Lục, danh nghĩa là đầu tư, thực tế là muốn tìm cao nhân giải vấn đề này. Trước đó vài ngày, một người bạn học của Trương Quốc Nghĩa đến Quảng Châu đặt hàng. Anh ta cũng làm ăn với Vương Tử Hào. Nghe nói hắn có chuyện quan trọng, liền cho địa chỉ nhà Trương Quốc Nghĩa, nói người này quen biết đại tiên. Vương Tử Hào như chết đuối vớ được cọc, lập tức đón xe lửa từ Quảng Châu tới Thiên Tân ngay ngày hôm đó. Mới đầu Trương Quốc Nghĩa cũng không muốn làm phiền đại ca, nhưng thấy từng chồng đô la Hồng Kông bày ra trước mắt, không nỡ từ chối. Vì thế mới dẫn Vương Tử Hào đến gặp Trương Quốc Trung. Vương tiên sinh, tạm thời có thể để khối ngọc ở chỗ tôi hay không? Cần phải nghiên cứu thêm. Ôi, được ạ, không thành vấn đề. Đương nhiên là có thể. Bộ dáng Vương Tử Hào giống như vừa trút được cục nợ, vội vàng cáo từ. Tối hôm đó, Trương Quốc Trung lại mở tuệ nhãn, không nhìn ra khối ngọc có gì đặc biệt. Lúc này, người duy nhất Trương Quốc Trung có thể trông cậy chỉ là vị sư huynh ngang hông kia. Rốt cuộc nói đến đồ cổ, ông ta lành nghề hơn mình rất nhiều. Tới nhà Lưu lão đầu, Trương Quốc Trung lập tức cả kinh. Vị sư huynh này đúng là biết cách chơi. Căn nhà trông rỗng lúc trước đã hoàn toàn không thấy đâu. Giờ chỉ thấy bàn bát tiên, ghế thái sư, văn phòng tứ bảo, chẳng thiếu thứ gì. Bản thân Lưu lão đầu cắt tóc ngắn, râu cạo sạch sẽ, mặc một bộ áo dài cổ, vẻ mặt sang láng, quả nhiên lột xác thành một người khác. Cầm khối ngọc Trương Quốc Trung đưa, Lưu lão đầu tấm tắc khen: sư đệ, thứ này đúng là thứ tốt, lấy ở đâu ra đấy? Trương Quốc Trung kể lại một lượt câu chuyện nhà Vương Tử Hào, đương nhiên còn tóm tắt cả quá trình làm giàu của Vương lão gia. Khối ngọc này dường như không có gì đặc biệt, sư huynh nói xem có phải chỗ nào khác trong nhà hắn có vấn đề không? Đây là một khối ngọc tốt, hơn nữa đã rất lâu năm. Theo ta thấy rất khó khả năng do đồ đấu lấy được, bất quá lai lịch của nó không bình thường. Lưu lão đầu nhấp ngụm trà, lôi kinh lúp ra, giơ lên ngắm nhìn khối ngọc Trương Quốc Trung đưa. Để nhìn chỗ này xem. Thông qua kinh lúp, tại vị trí ngón tay Lưu lão đầu chỉ, đích thực trên khối ngọc có một vết hằn cực kỳ nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là vết bầm do lâu ngày đọng lại. Giờ phút này, Trương Quốc Trung không thể không bội phục nhãn lực của Lưu lão đầu. Mình vắt óc cả đêm không nghĩ ra, Lưu lão đầu chưa đầy 5 phút đã có thể phát hiện manh mối. Có vết nứt, chỗ này có vết nứt, lại đây xem. Lưu lão đầu nói xong, liền dẫn Trương Quốc Trung tới trước bàn làm việc, bật cây đèn để trên bàn. Phải nói chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, lần này coi như Trương Quốc Trung đã được mở mang tầm mắt. Cây đèn trông rất bình thường, nhưng thực tế lại là một dụng cụ phát sáng với cường độ cao, còn hơn cả đèn cao áp. Lưu lão đầu đặt ngọc thạch lên kê giá bên dưới ngọn đèn halogen. Toàn bộ khối ngọc trở nên trong suốt, tuy nhiên chính giữa lại có một vệt màu tối, không phù hợp với chất ngọc vừa trong vừa bóng, hình như có chứa một vật gì đó. Sư huynh, đây là... Cái này là ngọc tuyên, một loại thủ pháp cất giấu văn kiện bí mật thời cổ đại. Người bình thường không dùng kính lúp, rất khó nhìn ra trong đó có khe hở. Liều lão đầu tắt đèn, nói: theo lời đệ, xem ra khối ngọc tuyên này ẩn chứa một bí mật không hề đơn giản. Là thứ gì? Chẳng lẽ là ngọc khóa hồn, chuyên giam cầm ác quỷ hay xúc sinh tu tiên? Khả năng không lớn đâu, người xưa sẽ không dùng ngọc tốt để làm chuyện như vậy. Hơn nữa đây cũng không phải tử ngọc, chưa chắc đã có hiệu quả. Ta thấy có lẽ dùng cho việc khác. Mấu chốt hiện giờ chính là hỏi Vương Tử Hào rốt cuộc miếng ngọc này từ đâu ra. Nếu không làm rõ lai lịch, chỉ e không tìm ra biện pháp. Vương Tử Hào ngồi trong nhà Lưu lão đầu, cảm thấy hoa hết cả mắt. Ông nội hắn cũng chơi đồ cổ, từ nhỏ cũng lớn lên với mấy thứ này. Nhưng khi tới nhà Lưu lão đầu, thực sự không khỏi mở mang tầm mắt. Tranh chữ trên tường, niên đại gần nhất cũng là của Tề Bạch Thạch. Ngay đến tranh của Đồng Kỳ Dương cũng bị để trong góc khuất. Chính đường toàn là tác phẩm của mấy nhân vật cấp tông sư như Diêm Lập Bổn, Lý Tư Huấn. Nếu ở châu Âu, bảo bối quý giá như vậy phải được cất trong két bảo hiểm tại ngân hàng Thụy Sĩ. Không ngờ lão già này lại đường đường chính chính trong ngày trong phòng khách. Chú thích: Tề Bạch Thạch, họa sĩ nổi tiếng, từng là chủ tịch Hiệp hội Hội họa Trung Quốc những năm 50. Đồng Kỳ Dương, nhà thư họa nổi tiếng thời Minh. Diêm Lập Bổn và Lý Tư Huấn, danh họa nổi tiếng thời nhà Đường. Soi dưới ánh đèn, phát hiện bóng đen trong ngọc thạch, Vương Tử Hào không khỏi ngả mũ thán phục Trương Quốc Trung cùng Lưu lão đầu. Tuy chưa có cách giải quyết, nhưng tìm ra manh mối trên khối ngọc cũng là một bước đột phá lớn. Vương tiên sinh, nhất định phải nói rõ lai lịch vật này, bằng không chúng tôi không thể ra tay. Ây da, cái này phải hỏi ông nội tôi à. Nhưng hiện tại sức khỏe ông cụ không được tốt lắm, có lẽ sẽ không nhận ra thứ gì đâu. Lão tiên sinh bị bệnh gì? À, chứng si khờ người già. Nhưng nếu nhìn thấy đồ vật mình yêu thích, ông cụ sẽ nhớ lại ngay. Vậy ông xem trong phòng này của tôi có vật nào khiến ông cụ hưng phấn không? Liệu lão đầu vẻ mặt đắc ý rít một ngụm thuốc. À, không biết nữa, để tôi có thể đưa ông nội tới xem sao. Hết hồi thứ năm, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Phần của ngày hôm nay có lẽ rất là buồn. Sư phụ của Trương Quốc Trung vì cứu đồ đệ đã hy sinh. Che già măng mọc, Trương Quốc Trung tiếp nối sự nghiệp của sư phụ Mã Chân Nhân, tiếp quản hai chức, đó là trưởng môn của Mao Sơn cũng như là trưởng môn của Toàn Chân Giáo. Sau khi cải cách mở cửa, Trương Quốc Trung được lên thành phố, và vị sư huynh là Lưu lão đầu cũng được thả ra. Và sau một thời gian thì Trương Quốc Nghĩa, em trai của Trương Quốc Trung, có dẫn đến một vị khách Hồng Kông. Vị thương nhân Hồng Kông này đã gặp phải những sự việc kỳ quái xoay quanh miếng ngọc kia. Vậy Lưu lão đầu và Trương Quốc Trung sẽ giải đáp miếng ngọc này và bí mật của vị thương nhân Hồng Kông kia như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có tiền thuê nhóm dịch cũng như là duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.